Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rõ ràng như vậy, mỹ nam kế của ta được thực hiện cũng không cần phải đối với cô như vậy. Chỉ tiếc chị dâu của chúng ta thực sự đã rất phóng đãng, chồng chết chưa được bao nhiêu đã đi theo người đàn ông khác. Em trai, chúng ta thay anh hai trong quan tài trừng trị nó. Hai người em chồng quả nhiên đến tìm cô. Hà Chính Lý cười tà khí. Sao vậy, để chúng tôi đứng ngoài cửa hay sao? Không mời chúng tôi vào nhà uống ly trà hay sao? Cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc để bọn họ vào. Đây chính là điều mà Đoạn Dạ Nhai nói sao? Chị giàu kính yêu, kế toán phòng hơi nói là chị bị đàn ông trói bắt đi. Thế nào, bị dày vò đủ chưa? Gia đình chồng tương lai không biết chị là quả phụ hay sao? Xin nói chuyện tôn trọng một chút. À, tôn trọng. Đôi con đàn bà đê tiện mà đối xử với anh hai ta như vậy có được gọi là tôn trọng hay không? Cầm miệng, thằng anh chết tiệt. Đinh. À, tôi phải gọi là Hạ Chính Thôn mới đúng chứ. Cô biết đứa con gái này không phải rất ngu ngốc hay sao? Tôi không giống hai người. Cô thầm lắc đầu trong lòng. Thật ra thì cậu đã sớm biết tôi là vợ của Chính Trấn, tại sao lại giấu giếm thân phận? Cậu ta dùng mỹ nam kế để chiếm đoạt tài sản của cô đó. Hạ Chính Lý nhanh miệng, còn cười run người. Cô hề ngạc nhiên, mặc dù con mua đã nói qua cho cô biết. Hai người tìm tôi có chuyện. Hạ Chính Thôn ném một sấp tài liệu xuống bàn trà. Ký hợp đồng. Đây là... Hạ Chính Lý chen miệng. Chúng tôi muốn cô nhượng lại tiệm vàng cho chúng tôi. Không được, Chính Trấn đã dặn dò không được để hai cậu lấy mất thành quả cả đời của anh ấy. Kì đi, như vậy thì cô còn giữ được nhà hơi, còn không thì không một xu dính túi. Đình, ánh mắt của hắn khát máu. Làm sao cậu có thể thay đổi được? Đây mới thực sự là Hạ Chính Thôn. Phải nói là chuyện xấu, cậu ta trời sinh xấu đến tận xương tủy. Nếu mà tôi cự tuyệt thì hai người uy hiếp tôi sao? Đừng sợ, đừng sợ, Đoạn Dạ Nhai nhất định sẽ bảo vệ cô. Hạ Chính Thôn tiến lên trước, khuôn mặt nhăn nhó. Có muốn trở thành nhân vật nổi tiếng hay không? Cô lùi lại vài bước. Để cô quay hình phim khiêu dâm, hình ảnh chân thật vậy thì cô tính sao đây? Da đầu cô tê dại. Hai người này điên rồi, đây là phạm pháp. Hai người không thể sử dụng bạo lực. Thế giới này do tiền điều khiển. Không có tiền, cái gì cũng dám làm. Đúng rồi, cô gái, chúng tôi sẽ không sử dụng bạo lực. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, nằm thẳng, hai chúng tôi sẽ tiếp đãi cô chú đáo. Sai tương y, cô hoặc là ký hợp đồng, hoặc là trở thành nhân vật chính của phim khiêu dâm. Hạ Chính Lý không ngừng thèm thuồng, cười tà ác. Chính Thôn, cho anh là nam phụ được không? Cậu chơi cô ta trước, sau đó ta lại lên, để cho cô ta biết Hạ Chính Trấn miệng cọp gan thỏ cỡ nào. Không, không được. Cô cất cao giọng run rẩy hét to. Hai người cưỡng bức phụ nữ, ép buộc người lương thiện làm kỹ nữ, buồn người. Hai người tốt nhất là nên bị pháp luật trừng trị. Hạ Chính Thôn xông lên giữ chặt lấy tay trái của cô. Làm sao cô biết tôi buồn người? Ai là người nói cho cô biết? Thả. Tay của cô bị chật khớp, nhưng chỉ trong chốc lát cô đã nghe đối phương gào thét kêu đau. Hạ Chính Thôn lùi về sau vài bước, trên cánh tay phải của hắn bị một mũi kim đâm xuyên. Tiếng cười vang trời của con muỗi truyền từ cửa sổ và sát đất. Hai mắt của Hạ Chính Lý trừng to sắp rớt ra. Phật tổ ơi, hắn đang nhìn thấy cái gì vậy? Mà bên phải thì đẹp trai tuấn tú, mà bên trái thì có vết sẹo dữ tợn như quái vật. Sai Thượng Ý lao tới cảm kích không dứt. Cảm ơn anh, con muối. Chị dâu tương lai, chị cảm ơn nhầm người rồi. Người bán kim châm là Thái Tử Đoạn, tôi chỉ biết chơi súng thôi. Tuy nhiên cô bị ôm vào trong lồng ngực cường tráng, đỉnh đầu được che phủ bởi một tầng hơi thở. Một người đàn ông ngay cả người phụ nữ của mình không bảo vệ được, dứt khoát là nên chết đi. Cô sắp ngạt thở, thân thể cô giống như bị nhát vào trong thân thể anh vậy. Cô hoàn toàn không nghe được những gì anh nói trong miệng. Đoạn Dạ Nhai ôm cô, tay kia nhặt cây bút máy trên bàn trà. Họ Hạ, tất cả tội ác của chúng mày đã được ghi âm lại rồi, chờ ăn cơm tù miễn phí. Dù sao kinh tế chỉ trệ, ở trong đó ngồi một chỗ cũng không tệ. Ghi. Toàn thân Hạ Chính Lý run rẩy. Hạ Chính Thôn cố giữ bình tĩnh. Bọn ta vừa đến đã quét mắt qua một lượt, hoàn toàn không có dụng cụ ghi âm. Con muối mở túi đồ ăn vặt khẽ cười. Cái bút máy kia là sản phẩm khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, có thể ghi âm liên tục 9 tiếng. Đừng có hù dọa, nếu đã biết ta là đại xà đầu thì cũng phải biết tao thủ đoạn tà ác cỡ nào chứ. Đúng vậy, nhưng mà bọn tao cũng không phải là người bình thường. Coi như bọn mày gặp xui xẻo đi, phô mai này cũng khá ngon đó chứ. Lần sau nói lên Nguyệt Vũ, mua cả thùng mang đến. Không không, Hạ Chính Lý thừa nhận án nhát gan, làm bộ sáng giơ hai tay lên đầu hàng, rồi xông ra mở cửa chính, muốn tìm được đường sống trong chỗ chết. Mẹ ơi, ngoài cửa lớn có mười mấy tên hung ác đang cầm sao? Xin nhường đường. Anh Hạ, xin lỗi, không thể để cho anh qua được. Liên Nguyệt Vũ, mẹ kiếp, trả tao đống tiền vốn. Hồi dạ, mười mấy tên cầm đầu tới tấp lao lên đứng xung quanh hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net